Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1322, chương 1321 Linh Hào Người Bệnh 93. Chương 1321 Linh Hào Người Bệnh 93, người liền chộp vào trên tay. Chờ ẩn thân đạo cụ có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua. Ngươi là có thể thấy nàng rốt cuộc có phải hay không Triệu Thuần Phỉ. Hạ Tịch cũng không tính toán giải thích quá nhiều, chỉ là nói, nếu chúng ta chảo sai người, hệ thống liền sẽ không tuyên bố chúng ta tìm được linh hào người bệnh. Bộc Dương Định Hoa sắc mặt phi thường khó coi, có chút không thể tin tưởng, nhưng càng có rất nhiều phẫn nộ, loại này phẫn nộ cũng không như là chính mình lão bà bị người khác bắt lấy lúc sau sốt ruột cảm xúc. Càng như là chính mình lão bà cư nhiên là linh hào người bệnh, làm hắn cảm thấy mất mặt phẫn. Nộ, Phỉ Phỉ, thật là ngươi sao? Hắn nhìn Diệp Không Thanh bên cạnh không khí. Hỏi, ngươi ra cái thanh, Triệu Thuần Phỉ trong lòng một trận ủy khuất. Lập tức liền mở miệng. Là ta, Định Hoa, ta gần nhất quá đến hảo thảm a. Tuy rằng từ nàng mang thai lúc sau, Bộc Dương Định Hoa đối nàng thái độ liền không bằng từ trước. Nàng trong lòng có rất nhiều bất mãn cùng oán niệm, nhưng nghe đến Bộc Dương Định Hoa dò hỏi chính mình, nàng vẫn là nhịn không được muốn tố khổ, muốn được đến an ủi, cư nhiên thật là ngươi. Được đến khẳng định hồi đáp, Bộc Dương Định Hoa sắc mặt trở nên giống khổ qua giống nhau. Ngươi cư nhiên giấu giếm ta lâu như vậy. Ta như thế nào nói cho ngươi sao? Triệu Thuần Phỉ lại là ủy khuất lại là buồn bực. Nói cho ngươi, ngươi cũng thực khó xử. Cho nên ta chỉ có thể chính mình một người khiêng khi nói chuyện. Diệp Không Thanh đã đem Triệu Thuần Phỉ kéo đến phòng cách ly cửa. Hắn một cái dùng sức, như là ném quả tạ giống nhau đem Triệu Thuần Phỉ ném vào phòng cách ly nội. Bộc Dương Định Hoa nháy mắt cảm giác chính mình trước người bị thứ gì đụng vào. Hắn theo bản năng mà duỗi tay bắt lấy, phát hiện chính mình nắm lấy chính là đối phương bả vai, Diệp Không Thanh. Triệu Thuần Phỉ đãi ở Bộc Dương Định Hoa trong lòng ngực, cũng không có dãy giụa, chỉ là nàng quay đầu đối với Diệp Không Thanh giận dữ hét. Ngươi sao lại có thể như vậy ném ta? Ta còn hoài hài tử đâu? Ta khống chế tốt lực độ, Diệp Không Thanh không dao động. Sẽ không ảnh hưởng, ngươi nói không biết thì không biết. Triệu Thuần Phỉ không thuận theo không buông tha lên. Ta nếu là sinh non, người phụ đến khởi trách nhiệm sao? Ta, các người nhưng đến đem người xem trọng. Hạ Tịch trực tiếp ra tiếng đánh gãy Triệu Thuần Phỉ nói. Nàng nhìn về phía bạch áo hút đi, cười nói, các người cũng thấy, nàng có ẩn thân đạo cụ. Nếu làm nàng tìm được cơ hội chạy ra đi, các người muốn lại trảo trở về nhưng không có dễ dàng như vậy. Nói nửa câu sau lời nói thời điểm, nàng thanh âm hơi nâng lên, làm phòng cách ly mặt khác bảo an cũng đều có thể nghe được. Mà ở Hạ Tịch nói những lời này khi, còn thừa bảo an nhóm cũng đều đã đi tới phòng cách ly trước, 10 cái bảo an đều nghe được Hạ Tịch nói, các ngươi cũng không thể bởi vì Triệu Thuần Phỉ cùng Bộc Dương Định Hoa quan hệ liền ngượng ngùng trông coi. Hoặc là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hạ Tịch tầm mắt quét về phía Bộc Dương Định Hoa. Cười nói, đây chính là trực tiếp quan hệ đến đại gia có không thông quan trò chơi. Không thể trò đùa a, là, bạch áo hút đi tuy rằng có chút sợ Bộc Dương Định Hoa. Nhưng lúc này lại đánh bạo đáp ứng rồi xuống dưới. Đây là chúng ta nên làm sự tình, ngươi cứ yên tâm đi. Vẫn luôn đi theo Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh phía sau dâu xồm chủ động mở miệng nói. Chúng ta 10 cái người coi chừng nàng một người vẫn là thực dễ dàng. Liền tính nàng có thể ẩn thân, chúng ta thủ môn, chỉ cần môn không bị mở ra, nàng liền tính ẩn thân cũng chỉ có thể là ở phòng cách ly đợi. Dâu xồm không giống phía trước như vậy cách thật xa khoảng cách. Hắn một bên nói vừa đi gần Hạ Tịch, trên mặt mang theo vui mừng. Thật vất vả bắt được linh hào người bệnh. Đại gia khẳng định đều sẽ nghiêm túc trông coi. Sẽ không tha đi nàng. Tấu chương xong. Hết chương.